Tình cũ Diệp Kiến Tinh. Chương 72, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tuần sau, kỳ nghỉ tuần trăng mật của Tô Ngộ và Phó Tu Ninh kết thúc. Trở về Bắc Kinh, Phó Tu Ninh chính thức tiếp quản tập đoàn Thịnh Hoa. Ông cụ Tống cũng đã nghỉ hưu thành công và dự định cuối năm sẽ cùng Tống Uyển đến Ireland sinh sống. Mặc dù Phó Tu Ninh bận rộn không ngừng sau khi tiếp nhận tập đoàn Thịnh Hoa, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn luôn có thời gian dành cho nhau. Thời gian ngọt ngào, mặn nồng trong những ngày mới cưới dù ít ỏi nhưng luôn có. Phó Tu Ninh đã thu xếp tất cả công việc vào trong các ngày làm việc trong tuần. Cuối tuần anh dành trọn thời gian bên Tô Ngộ, thỉnh thoảng cùng nhau xem phim trong phòng chiếu, hoặc nấu cơm cùng nhau. Sau bữa tối lại tay trong tay đi dạo dưới ánh hoàng hôn. Cuộc sống nhỏ của họ trôi qua thật ngọt ngào. Một hôm, sau khi vận động, hai người chuẩn bị ôm nhau đi ngủ như mọi khi. Tô Ngộ đột nhiên lên tiếng. Phó Tu Ninh, hửm, có lẽ vì vừa vận xong. Giọng anh hơi khàn, anh thích con trai hay con gái? Tô Ngộ hỏi, nghe vậy. Phó Tu Ninh từ từ ngẩng đầu lên nhìn cô. Sao lại hỏi đột ngột thế? Tô Ngộ dựa vào anh, nhẹ nhàng cọ cọ vào người anh. Giọng nói mềm mại, chỉ là đột nhiên muốn hỏi thôi mà. Phó Tu Ninh khẽ cười, đưa tay ôm cô vào lòng. Giọng nói trầm ấm và dịu dàng. Chỉ cần là con của chúng ta, anh đều thích. Ngừng một chút, anh bổ sung thêm, nếu phải chọn một, anh hy vọng là con gái. Tô Ngộ ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao? Con gái không tốt sao? Giống em, xinh đẹp như vậy. Tô Ngộ mím môi rồi cười ra tiếng. Anh lại đang làm em vui rồi. Phó Tu Ninh mỉm cười. Hỏi lại, còn em thì sao? Em thích con trai hay con gái? Tô Ngộ nghiêng đầu suy nghĩ vài giây. Con gái thôi. Lần trước em cùng Phương Giác Thiển đi mua sắm, thấy một bộ váy cho bé gái dễ thương lắm. Nếu có con, em chắc chắn sẽ mua ngay. Nghe vậy, Phó Tu Ninh nhẹ nhàng nhướng mày. Không vội vã nói, Phó Phu Nhân đang ngầm ám chỉ gì đó sao? Tô Ngộ, gì cơ? Vừa dứt lời, chưa kịp để Tô Ngộ phản ứng, Phó Tu Ninh đã xoay người, đè cô xuống dưới. Hai người đối diện, mắt nhìn vào nhau, lông mi Tô Ngộ khẽ run rẩy. Trong bóng tối, người đàn ông từ trên nhìn xuống cô, đôi mắt phượng tinh xảo chứa đầy sự dịu dàng vô tận. Dù đã bên nhau lâu như vậy, trái tim Tô Ngộ vẫn không thể kiểm soát, đập mạnh không ngừng. Không phải em muốn có con gái sao? Phó Tu Ninh khẽ cong môi, cúi đầu hôn lên tai cô. Giọng nói khàn đục, tối nay chúng ta cố gắng thêm chút nữa. Kể từ khi Tô Ngộ nhắc đến chuyện có con, Phó Tu Ninh dường như có thêm lý do chính đáng để không để cô ngủ sớm. Mỗi ngày sau khi tan làm, anh lại kéo cô, nỗ lực, dù có phải tăng ca đến khuya cũng không làm giảm bớt quyết tâm đó. Có lúc, Tô Ngộ thật sự nghi ngờ không biết Phó Tu Ninh làm từ gì. Làm sao có thể có năng lượng dồi dào đến vậy? Cả ngày làm việc căng thẳng mà tối về vẫn có thể kéo cô vào những thú vui như vậy. Sau hơn nửa tháng nỗ lực không ngừng, một hôm Tô Ngộ bất ngờ nhận ra kỳ kinh nguyệt của mình đã bị trễ 2 tuần. Sáng sớm cuối tuần, Tô Ngộ nhân lúc Phó Tu Ninh đi tập thể dục chưa về, lấy que thử thai mà cô đã mua hôm qua trên đường đi làm. Thử ngay một lần. Nhìn thấy 2 vạch đỏ rõ ràng trên que thử, Tô Ngộ bỗng chốc cảm thấy đầu óc mình trống rỗng. Cô ngây người, nhìn chằm chằm vào que thử thai trong tay, nhẹ nhàng chớp mắt, không thể tin nổi. Cô, thật sự sẽ có em bé sao? Để đảm bảo mọi thứ, sáng hôm đó sau khi ăn sáng xong, Phó Tu Ninh đã đưa cô đến bệnh viện để kiểm tra chi tiết, xác nhận là cô đã mang thai 3 tuần. Sau khi xác nhận có thai, Tô Ngộ trở thành đối tượng được bảo vệ đặc biệt trong gia đình. Vì Phó Tu Ninh phải điều hành công việc công ty, nên ông cụ Tống đã đặc biệt cử bảo mẫu Lưu đã làm việc trong gia đình suốt mấy chục năm qua giúp. Một là để chăm sóc Tô Ngộ và Phó Tu Ninh, hai là để đảm bảo sức khỏe cho Tô Ngộ và em bé trong bụng cô. Dù sao thì bà Lưu cũng là người đã có chứng chỉ dinh dưỡng viên. Ngoài ra, ông cụ Tống còn cách 3 ngày lại gửi đồ đến, liên tục là các loại thực phẩm bổ sung và dược phẩm. Bà Lưu đã đặc biệt dành riêng một phòng để chứa tất cả. Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, đủ loại dược phẩm và thực phẩm bổ sung cứ liên tục được gửi đến. Nhiều thứ vẫn chưa mở ra, để đó cũng gần hết hạn sử dụng. Sau đó, Tô Ngộ không chịu nổi nữa, cảm thấy quá phung phí. Cô không nỡ, nên đã bảo Phó Tu Ninh nói với ông cụ Tống rằng không cần mua thêm nữa. Vì thực phẩm bổ sung ở nhà bây giờ đã đủ cho cô dùng đến khi hết ở cữ. Sau 6 tháng, Tô Ngộ bắt đầu nghỉ thai sản và xử lý công việc từ xa. Để đảm bảo sức khỏe cho em bé, cô đã điều chỉnh thời gian làm việc mỗi ngày chỉ còn 3 giờ. Khi bụng cô ngày càng to, việc di chuyển cũng bắt đầu trở nên khó khăn hơn. Để đảm bảo an toàn cho mình và em bé, Tô Ngộ không quay lại phòng ngủ trên tầng 2 nữa, mà đã mang hết đồ đạc xuống phòng khách ở tầng 1. Thuận tiện cho việc ra vào và để bà Lưu có thể giúp đỡ kịp thời nếu có tình huống gì. 4 tháng trôi qua rất nhanh, vì đây là đứa con đầu lòng. Càng gần đến ngày sinh, Tô Ngộ càng cảm thấy lo lắng. Phương Giác Thiển bảo có thể là lần đầu làm mẹ nên không tránh khỏi lo lắng thái quá. Vào ngày thứ 3 sau ngày dự sinh, khi Tô Ngộ đang trò chuyện với Phương Giác Thiển trong nhà, thì đột nhiên nước ối vỡ. Phương Giác Thiển lần đầu tiên đối diện với tình huống này, không tránh khỏi có chút lúng túng. May mắn là bà Lưu đã ở đó, chỉ dẫn Phương Giác Thiển mang theo đồ đạc đã chuẩn bị sẵn từ trước, rồi gọi tài xế đã sắp xếp trước lên xe. Đồng thời, trên đường đưa Tô Ngộ đến bệnh viện, bà cũng đã liên lạc với trợ lý của Phó Tu Ninh để thông báo tin tức cô sắp sinh. Quá trình sinh nở của Tô Ngộ không đau đớn như những gì người ta vẫn nói trên mạng. Đến bệnh viện không lâu, cổ tê, ử xê, ung đã mở hết sau khi tiêm thuốc giảm đau. Quá trình sinh nở diễn ra rất suôn sẻ. Sau khi nhận được tin, Phó Tu Ninh không kịp mặc áo khoác, vội vã chạy đến bệnh viện, không biết đã lo lắng đợi ngoài phòng sinh bao lâu. Cuối cùng cửa phòng sinh cũng được mở ra, y tá bế đứa bé đang nằm trong tã chúc mừng họ. Chúc mừng, mẹ tròn con vuông, nghe thấy 4 chữ, mẹ tròn con vuông, trái tim Phó Tu Ninh mới thật sự được thả lỏng. Cô ấy thế nào rồi? Vợ tôi sao rồi? Y tá mỉm cười đáp. Anh Phó yên tâm, vợ anh trong quá trình sinh đã rất mệt, giờ cô ấy ngủ rồi. Chút nữa chúng tôi sẽ đưa cô ấy về phòng VIP. Phó Tu Ninh, cảm ơn, tôi có thể vào thăm cô ấy không? Được ạ, không vấn đề gì. Nói xong, y tá giơ tay lên. Anh đi theo tôi. Trong phòng sinh, Tô Ngộ nhắm chặt mắt, nằm trên giường. Có lẽ do quá mệt mỏi, khuôn mặt cô đã có chút nhợt nhạt, trán ướt đẫm mồ hôi, có vài sợi tóc bị dính vào. Phó Tu Ninh đau lòng vô cùng, anh nhẹ nhàng gạt những sợi tóc bám trên trán cô, từ từ lau mồ hôi trên trán cô. Cuối cùng, không kìm được, anh cúi xuống và nhẹ nhàng hôn lên trán người phụ nữ đang ngủ say. Cảm ơn em, vất vả rồi, Tô Ngộ. Tên của em bé là do Tô Ngộ và Phó Tu Ninh cùng nhau đặt. Tên đầy đủ của bé là Phó Lệnh Y, mang ý nghĩa thông minh, hiểu chuyện, may mắn và bình an. Còn tên gọi thân mật là Chiêu Chiêu, do Tô Ngộ đặt, mang ý nghĩa là ánh sáng rực rỡ, tươi sáng, khác với những đứa trẻ mới sinh. Làn da của bé Chiêu Chiêu không hề nhăn nheo mà lại trắng mịn. Da rẻ rất mềm mại, vẻ ngoài của bé cũng hoàn hảo thừa hưởng tất cả những điểm đẹp nhất từ Tô Ngộ và Phó Tu Ninh. Khi Chiêu Chiêu lớn dần, mỗi lần Tô Ngộ nhìn vào đôi mắt phượng của bé, cô không thể không thở dài, nhận ra rằng đôi mắt của Phó Tu Ninh khi nằm trên gương mặt của một bé gái lại đẹp đến vậy. Kể từ khi Chiêu Chiêu ra đời, bé đã trở thành cục cưng của cả gia tộc. Bà Tống thậm chí đã quay về nước để định cư và giúp Tô Ngộ chăm sóc bé. Khi Chiêu Chiêu tròn một tuổi, ông cụ Tống đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng cho cháu gái yêu quý của mình. Bữa tiệc lớn đến mức suýt nữa sánh ngang với lễ cưới của Tô Ngộ và Phó Tu Ninh. Ông cụ Tống đã làm mưa làm gió trong giới thương trường nhiều năm. Cộng với việc tập đoàn Thịnh Hoa dưới sự dẫn dắt của Phó Tu Ninh chỉ trong một năm đã tăng gấp đôi giá trị thị trường nên có rất nhiều người muốn tạo mối quan hệ với gia đình ông cụ Tống. Nhiều người mong muốn có cơ hội kết giao với gia đình ông Tống và tập đoàn Thịnh Hoa. Nhất là khi ông cụ Tống lần này đã gửi lời mời. Mọi người càng tranh nhau tìm cách tạo mối quan hệ. Vào tiệc sinh nhật, biệt thự của gia đình nhà họ Tống đầy ắp khách mời. Không gian ngập tràn những món quà quý giá. Ngày hôm đó, Tô Ngộ đã làm đẹp cho bé Chiêu Chiêu thật xinh xắn. Mặc chiếc váy công chúa màu hồng nhạt, làn da trắng sáng, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt đen láy như quả nho sáng lấp lánh, cùng với hai bím tóc nơ nhỏ trên đầu. Trông thật đáng yêu, ông cụ Tống không ngừng khoe khoang về cháu gái xinh đẹp của mình. Trở thành một ông cố, siêu cưng chiều cháu, gia đình nhà họ Tống có truyền thống làm lễ. Thôi nôi, lễ chọn đồ. Đây cũng là điểm nhấn của buổi tiệc sinh nhật. Bé Chiêu Chiêu trong chiếc váy công chúa màu hồng ngồi giữa vòng tròn các món đồ. Trong đó có bút mực, giấy, tiền xu, sách Tam Tự Kinh, bàn tính, trang sức, đồ chơi và nhiều món quà giá trị khác. Chiêu Chiêu với đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, lúc nhìn đồ vật, lúc lại chớp chớp mắt nhìn về phía Tô Ngộ. Biểu cảm có vẻ hơi bối rối. Dưới sự hướng dẫn của Tô Ngộ, Chiêu Chiêu dường như đã hiểu ý của mẹ, bắt đầu tò mò với những món đồ xung quanh. Một lát, bé tiến lại xem cái này, rồi lại quay lại sờ cái kia, nhưng hình như chẳng có gì thú vị. Khi mọi người đều đang hồi hộp không biết Chiêu Chiêu sẽ chọn gì, thì bé đột nhiên quay người lại, đôi mắt sáng lên. 3 giây sau, mọi người thấy Chiêu Chiêu không còn quan tâm đến những món đồ xung quanh. Ánh mắt bé bỗng sáng lên, chạy đến chỗ góc cuối phòng, nơi có một chiếc vòng cổ kim cương hồng trị giá hàng triệu tệ. Cầm lên và rõ ràng là rất thích thú. Ngay cả khi chơi đùa, bé còn vẫy tay, kêu, ô ô, nhìn về phía Tô Ngộ, như muốn nói, mẹ ơi, con thích cái này, thấy vậy. Mọi người không biết nên cười hay khóc. Không ai ngờ rằng bé Chiêu Chiêu mới 1 tuổi mà đã thích đồ trang sức quý giá. Liệu đây có phải là bản năng mà bé gái nào cũng có không? Khi lễ, thôi nôi, kết thúc, mọi người bắt đầu trò chuyện và giao lưu. Thấy thời gian cũng đã muộn, Tô Ngộ bế Chiêu Chiêu về phòng để cho bé ngủ. Có lẽ hôm nay bé chơi quá mệt. Chiêu Chiêu không còn hăng hái như mọi khi. Sau khi nghe mẹ kể một câu chuyện nhỏ đã ngoan ngoãn ngủ thiếp đi. Vì hôm nay là tiệc sinh nhật của con gái, Tô Ngộ đã dậy sớm chuẩn bị, cộng với việc cô vừa phải tiếp khách trong mấy tiếng ở dưới lầu, nên lúc này cảm giác mệt mỏi càng rõ rệt. Không lâu sau cô đã ngủ quên bên cạnh Chiêu Chiêu. Vào lúc chiều tối, khi Phó Tu Ninh đưa khách ra về và quay lại, anh thấy cảnh tượng này. Trong phòng ánh sáng mờ ảo, trên giường là 2 gương mặt ngủ say, một lớn một nhỏ. Phó Tu Ninh đột nhiên dừng bước, trái tim như bị thứ gì đó chạm vào, mềm mại đến mức không thể tả. Trước đây, anh luôn nghĩ rằng hạnh phúc là một khái niệm rất rộng, khó có thể mô tả chính xác hạnh phúc là gì. Nhưng bây giờ anh đã hiểu, hạnh phúc chính là như bây giờ, chính là khoảnh khắc này. Hoàn toàn văn, cách chương.